Xảo Xảo thẹn thùng cúi đầu, tay nắm chặt Lâm Vãn Vinh. Hắn thấy nàng ngượng ngùng không để đâu cho hết, bèn tới giải vây. Xảo Xảo, muội bảo lần này phải bàn công chuyện gì thế? Thấy ánh mắt của Lâm Vãn Vinh, Xảo Xảo ồn một tiếng, đưa tay lên vén tóc sau tai rồi nghiêm nghị đáp. Lần này chúng ta bàn về việc mở rộng tủ lâu. Lâm Vãn Vinh sực nhớ ra rằng lần trước cũng đã từng bàn qua việc này, bèn hoan hỷ đáp. Xảo Xảo, muội tìm được địa điểm rồi à? Thấy Xảo Xảo gật đầu, Lâm Vãn Vinh vui mừng không tả, cười ha hả. Nói như vậy tức là tủ lâu thứ hai của nhà ta sắp khai trương sao? Xảo Xảo, muội giỏi lắm. Lạc Ngân nhìn hắn cười. Lâm đại ca, ông chủ Lâm, huynh nói sai rồi, không phải là tủ lâu thứ hai. Lâm Vãn Vinh thắc mắc. Lạc tiểu thư nói vậy làm sao? Lạc Ngân che miệng khẽ cười. Lâm đại ca, sao huynh lại thông minh lâu ngày, hồ đồ bất chợt như vậy? Mấy hôm nay, Xảo Xảo lôi ta đi tìm địa điểm đẹp ở khắp nơi, cùng lúc chọn được những hai chỗ. Lần này không phải khai trương cái thứ hai, mà là cái thứ hai và thứ ba. Hai nơi cùng một lúc. Hai nơi cùng mở à, đêm lành đây. Lâm Vãn Vinh vui cười nhìn Xảo Xảo. À, có thật không Xảo Xảo? Xảo Xảo ngượng ngùng đáp. Đại ca, muội chọn được hai miếng đất, chuyện giá cả xong rồi, chỉ chờ đại ca về quyết định thôi. Lâm Vãn Vinh phất tay. Đợi ta làm gì chứ, tủ lâu này là do muội quản lý, ta không nhúng tay vào, tất cả đều nghe theo tiểu bảo bối của ta. Xảo Xảo vừa ngạc nhiên vừa xúc động, mặt mũi đỏ bừng, vội trộm nhìn lão Đổng. Thấy lão đang nhắm mắt trầm tư như không nghe thấy gì mới yên tâm. Đại ca tệ quá, những lời thân mật như thế mà cũng nói ra được, nói riêng với nhau không được à. Nàng càng nghĩ, mặt càng đỏ. Lạc Ngân đã quá quen với những câu nói giật gần của Lâm Vãn Vinh rồi. Thấy hắn tin tưởng Xảo Xảo như vậy, cô không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Lâm đại ca thông minh, hiểu biết, lắm mưu nhiều kế, Xảo Xảo có được một người chồng như vậy quả cũng đáng. Mặc dậy như Lâm Vãn Vinh thì chút trò trẻ con này thì có là gì? Hắn cười thè thẻ. Xảo Xảo, nói toan nghe hai miếng đất mà muội chọn được ở đâu vậy? Khi nào thì bắt đầu xây dựng? Ta cũng muốn giúp muội bày kế. Thanh Sơn bỗng chen ngang. A đại ca, tỷ tỷ lợi hại cực kỳ, chọn được hai miếng đất. Một cái ở cạnh bến sông Tần, một cái ở miếu Phu Tử, toàn là những chỗ nổi như cồn, cộng lại cũng là 1.200.000 lượng bạc. 1.200.000 lượng, quả là cử phách, không ngờ một nha đầu yếu đuối như Xảo Xảo lại tài đến thế. Trước đây đúng là đã coi thường bảo bối nhỏ của ta rồi, nhưng mà hơn 1.000.000 lượng đó thì lấy đâu ra? Lâm Văn Vinh biết rõ tình hình làm ăn của tủ lâu. Tuy mỗi ngày tiền đều vào như nước, nhưng từ khi khai nghiệp tới giờ kiếm được khoảng 8-9.000 lượng bạc, mà muốn phát mua luôn cả một miếng đất thì đúng là giật gấu vá vai. Xảo Xảo như hiểu nỗi băn khoăn của hắn liền, mỉm cười. Đại ca, huynh còn nhớ ngày trước làm thế nào mua được tủ lâu này không? Lâm Vãn Vinh gật đầu. Sao lại không nhớ, bày chút tiểu xảo rồi trả tiền thôi. Xảo Xảo khẽ nói. Muội đem thực vi tiền tủ lâu ra bảo đảm và giao hẹn với hai ông chủ kia, trả trước một nửa tiền, còn một nửa thì sẽ trả lợi nhuận theo tháng, nửa năm là hết. Ra thế, nhà đầu này đúng là biết học bài nào xào bài ấy, đáng khen. Lâm Vãn Vinh tự cảm khái nó, lần trước hắn bày chút mẹo mới nắm được thực vi tiền này. Lần này Xảo Xảo lại nhờ vào việc làm ăn của hắn, không dùng mẹo gì mà đem gắn thực vi tiền, thực hiện thành công một vụ giao dịch. Mánh khóe này Lâm Vãn Vinh chơi nhiều mà thấy cũng không ít. Làm ăn khai thác nhà đất còn đê tiện hơn thế nhiều, tay không bắt làng trắng, không phải chuyện cổ tích. Nhưng ở cái thời đại này mà khôn khéo và gan dạ như thế thì thật đáng nể. Đặc biệt là một nữ tử nhỏ bé như Xảo Xảo mà không kinh doanh nhà đất thì hơi phí. Lâm Vãn Vinh thầm đắc ý. Hey, ta quả là có mắt nhìn người. Lần này Xảo Xảo đã làm một quả quá đẹp. Trong nháy mắt lão tử bỗng chốc thành ông chủ lớn của 3 quán tủ lâu. Lạc Ngân nhìn Lâm Vãn Vinh một cách đầy thâm ý, mỉm cười. Hôm đó ta cùng Sáu Sáu đàm phán với hai ông chủ. Khi Sáu Sáu đưa ra cách này, hai ông chủ kia cũng không dám nhận lời. Nhưng bây giờ Thực Vi Tiên là quán đứng đầu, danh tiếng khắp nơi. Sáu Sáu đem tủ lầu ra bảo đảm, lại chấp nhận trả giá cao, nên bọn họ mới đồng ý. Lúc đó ta lo lắng vô cùng. Không những nợ một khoản lớn, mà mỗi tháng tiền lãi phải trả là vài trăm lạng. Áp lực như vậy, không khéo lại lỗ luôn cả Thực Vi Tiên. Về sau, Sảo Sảo nói là đã từng có người áp dụng thành công cách này, ta mới nghĩ không biết ai mà lại nghĩ ra chủ ý điên cuồng đến thế. Lâm Vãn Vinh gượng gạo ho hai tiếng, rồi nói. Sảo Sảo, như vậy là trong tay chúng ta có bao nhiêu tiền phải huy động? Sảo Sảo đáp. Nếu đại ca không có ý kiến gì, thì muội sẽ lập tức ký văn tự với hai ông chủ kia, trả trước 6.000 lượng, số tiền mà còn lại trừ đi phần 1.000 lượng đại ca đồng ý tài trợ cho tái thi hội, thì còn lại 3.000 lượng. Nhắc tới tái thi hội, Long Vãn Vinh vỗ trán. Hay chà, thảo nào Lạc Ngân lại tìm tới đây, số bạc tài trợ đó vẫn chưa đưa. Bây giờ muốn mở thêm hai quán tủ lâu lại thêm cái tái thi hội. Mấy việc này dòng lại đúng là cơ hội quảng cáo lớn đây. Nói gì thì nói chứ 1.000 lượng đằng này cũng phải bỏ ra. Mẹ kiếp, làm ông chủ lớn rồi mà vẫn nghèo tả tơi. May mà có nước hoa và xà phòng bên Tiêu gia góp vào, chứ không thì ông chủ cũng bất lực luôn. Hắn bấm đốt ngón tay. Tái thi hội tổ chức cuối tháng còn hơn 20 ngày nữa. Hai quán tủ lâu này phải sửa sang gấp, phải khai trương trước ngày tổ chức tái thi hội. Mẹ nói chứ, bọn tài tử chó chết chúng nó ngốn của lão tử 1.000 lượng bạc. Lão tử phải làm quảng cáo, chết cũng phải làm để kiếm lại gấp chục gấp trăm lần từ chúng mày. Lâm Vãn Vinh nói ý kiến này với Sảo Sảo, nàng cười đáp. Đại ca, muội cũng có ý như thế. Nguyên vật liệu với thợ mộc đã chuẩn bị xong hết từ trước rồi, chỉ chờ một câu ra lệnh của huynh thôi. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm. Phải rồi, Lạc tiểu thư, nàng cứ yên tâm. Số tiền 1.000 lượng tôi đã hứa sẽ không thiếu một xu. Đợi lát nữa bảo Sảo Sảo vào phòng lấy cho. Nhưng nàng cũng đừng quên những yêu cầu của ta đó nhé. Khứa khửa, từ tranh bút giấy mực cho đến những tờ giấy trong cầu tiêu, đâu đâu cũng đều phải có nhãn hiệu Thực Vi Tiên của ta. Lạc Ngân thở dài, mặt mũi đỏ hồng. Lâm đại ca, ta chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa của huynh cả. Hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện đó, mà là vì nguyên nhân khác có liên quan tới huynh đây. Lâm Vãn Vinh hỏi. Liên quan tới ta? Lạ thế, trước giờ chỉ có tiền là liên quan tới ta thôi. Lạc Ngân che miệng cười khúc khích. Lâm đại ca, ta nói cho huynh nghe một tin tốt. Nàng chỉ ngón tay lên câu đối treo ở Thực Vi Tiền, mặt mũi rạng người. Vế đối của huynh, có người đối được rồi. Có người đối được à? Lâm Vãn Vinh nhìn Lạc Ngân với con mắt hoài nghi. Ê, Lạc tiểu thư, hay là nàng đối được? Nhưng không biết là đối được câu nào. Đừng có bảo là cả 4 câu đều đối được nha, nếu thế thì ta phát điên mất. Lạc Ngân nghe hắn nói chuyện hài hước, bèn che miệng cười. Làm đại ca nói thế cố ý cười ta chứ gì? Ta mà đối được thì cũng chẳng cần chờ tới tận bây giờ. Có người đối được một trong số những câu đó. À, hóa ra là 4 câu mới đối được có 1 câu. À, tốt tốt, làm ta giật mình. Nếu cả 4 đều bị người ta đối lại thì ta còn ra cái thể thống gì nữa? Lâm Vãn Vinh biết 4 câu đối này tuy đều là những vế tuyệt đối thiên cổ, nhưng càng là tuyệt đối thì càng có người đối càng tuyệt. Thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đâu đâu chả có, đối được hay không chỉ là chuyện sớm muộn. Mà đằng nào 4 câu đối này cũng không phải do hắn viết, có người đối được cũng tốt. Hay cùng lắm thì mời lên phú quý tài hoa dạo chơi một phen, đây đúng là một cơ hội đầu cơ lớn. Chỉ cần mời tên tài tử này tới tủ lâu, mở một buổi nói chuyện cho đám tài tử tài nữ, không chỉ thành một giai thoại mà danh tiếng của Thực Vi Tiên càng gian dội khắp chốn. Trở thành một thánh địa mà vô số tài nữ tài tử không muốn lui tới. Đầu cơ nhất định phải đầu cơ, làm sao cho càng rộng càng tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Vinh lập tức cười hả hê. Đâu được rồi hả? Thấy thì tốt quá. Từ khi Thực Vi Tiên khai trương tới nay, chưa mời tài tử tài nữ nào lên phú quý tài qua cả. Chỉ cần vị này thực sự đối lại được Thực Vi Tiên, chúng ta sẽ tuyên cáo thiên hạ.

Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi. Ta ra câu đấu này chỉ là để gây sự chú ý mà kiếm tiền. Nói thẳng ra là một mánh tiếp thị, không ngờ lại làm cho tên tài tử này phẫn nộ đến như vậy. Lại còn chụp cho ta cái mũ coi thường kẻ đọc sách trong thiên hạ nữa. Cha cha, cốc ngáp phải rùi, khẩu khí của hắn không tầm thường. Dựa vào hắn là có thể thay mặt toàn bộ kẻ đọc sách trong thiên hạ. Ồ, Lạc tiểu thư, xin mở mũi hỏi một câu, vị bằng hữu của nàng làm nghề gì ở kinh thành? Lâm Vãn Vinh nhún nhường hỏi. Ê, trọng ta chướng mắt mà đòi dạy bảo, sao giống thầy dạy chính trị thế? Người là giáo tập trong học viện Kinh Hoa ở Kinh Thành, cũng là tế tử trẻ nhất ở Quốc Tử Giám, tên tuổi vang dội Kinh Thành. Khi ta còn nhỏ, đi học ở Kinh Thành ở cùng với người này và được giúp đỡ rất nhiều. Người vừa là bạn, vừa là thầy. Lạc Ngưng nhắc đến vị sư hữu này mặt tràn đầy khâm phục. Ê thảo nào, quá ra là giáo thụ ở trong đại học cũng là nhà giáo dục đây. Thấy ta ngạo mạn vậy hắn khó chịu lạ phải. Lâm Vãn Vinh chỉ có nước lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới lời Lạc Ngưng nói ban nãy giật thót người. Ê, Lạc tiểu thư, ban nãy nàng nói cái gì? Nàng ở cùng với người ta ư? Lạc Ngưng đáp. Đúng thế, ta ở cùng với sư hữu có gì là đâu? Thấy vẻ mặt kỳ quái của Lâm Vãn Vinh, nàng liền biết hắn hiểu lầm. Trong lòng vừa thẹn vừa tức bực dọc nói. Lâm đại ca, huynh nghĩ đi đâu vậy? Vì sư hữu mà ta bảo là nữ cơ mà. Ê, quá ra là nữ à? Ý, ta hiểu sai rồi, xin lỗi xin lỗi. Lâm Vãn Vinh lúng túng cười hai tiếng rồi lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Con gái con gứa nhà ai mà kiêu căng thế? Mình chẳng dây dưa gì đến mà tự nhiên bị cô ta coi thường như thế. Câu đối này là do Từ Văn Trường đối thì không có gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ lại là một nữ tử đối được, lại là một nữ giáo tập thì thú vị đây. Đổng Sảo Sảo nghe hai người nói chuyện một thôi một hồi. Không ngờ cuối cùng vị tài tử này thật chất lại là một nữ tử, liền kinh ngạc đáp. Ngưng tỷ tỷ, có thật là vị tỷ tỷ này đối được không? Tài giỏi quá. Lạc Ngưng gật đầu đáp. Chắc chắn là thật rồi. Vị sư hữu này của ta học quán tuyệt thiên hạ, ở kinh thành không ai không biết đến. Lâm đại ca, hôm nào có dịp lên kinh thành thì có thể đến tìm học viện Kinh Hoa mà thăm người. Thăm hả? Ta với cô ta thì nói gì với nhau bây giờ? Hay là nói xem bà ta khinh ta thế nào, rồi nhân tiện nói luôn ta kính bà ta ra sao? Thôi miễn đi. Cho dù có là học trò cưng của nữ giáo thụ kiến, thì ta không có dám đụng tới. Lão tử là kẻ tham lam, không phải là tài tử. Chỉ có kiếm tiền thôi. Lạc Ngưng cười. Lâm đại ca, vị tỷ tỷ này còn nói, nếu đại ca có lòng thì người cũng có một vế đối, muốn huynh đối lại. Đảm bảo khó y như vế đối của huynh, công bằng tuyệt đối. Nếu Lâm đại ca đối được, thì sẽ đem trưng bày trên lầu cát ở Học viện Kinh Hoa, cùng câu đối của đại ca, tỏa sáng Bắc Nam, thành giai thoại muôn đời. Ê, ta thấy điều kiện này có vẻ hấp dẫn. Được treo lên lầu cát của đại học thì đúng là danh truyền sử sanh. Lâm Vãn Vinh thấy bắt đầu lung lạc, muốn thử sức một phen. Nhưng vị tài nữ đó tài hoa như thế, ra vế đối hẳn không đơn giản nên hắn có phần do dự. Đại ca! Sảo Sảo khẽ kéo tay hắn mà nói. Chúng ta đừng đối đáp gì nữa, có thực vi tiền là đủ rồi, cần gì phải tỏa sáng Bắc Nam chi nữa. Lâm Vãn Vinh biết Sảo Sảo âm thầm lo nghĩ cho mình, hắn nắm chặt lấy tay Sảo Sảo mà cười. Lạc tiểu thư, giấy trước là gì nói ta nghe thử. Lạc Ngân lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy gật đầu đáp. Vị tỷ tỷ của ta đã dặn dò trước rằng Lâm đại ca đồng ý rồi mới được mở ra, cho nên ta cũng không biết nội dung như thế nào. Trời gì thế này, có cần phải thần bí thế không? Bà nữ giáo thụ này đúng là cũng biết bày trò đó. Lạc Ngưng mở cuộn giấy ra, thấy trên tấm giấy tuyên thành trắng muốt có viết bảy chữ nhỏ, liền sững người. Sảo Sảo vội vàng nhìn vào tờ giấy, thấy trên đó vẫn viết có bảy chữ. Yên duyên, diễm duyên, yên, yến nhãn. Lâm Vãn Vinh cũng đờ cả người. Đây chính là vế đối của hắn ra sao? Bóng trở thành vế trên của vị nữ tử kia. Thảo nào cô ta cứ luôn miệng nói là công bằng tuyệt đối, không nói quá chút nào. Cô này vốn là thiên cổ, tuyệt đối. Cô ta đã nghĩ ra một câu rất khó, muốn ép Lâm Vãn Vinh cũng phải nghĩ. Khó, quả là khó. Hắn đi đi lại lại hết một tuần trà, Sảo Sảo và Lạc Ngưng căng thẳng nhìn theo hắn mà không dám hé miệng nói nửa lời. Lâm Vãn Vinh bỗng cười một tiếng, cầm lấy bút, sột sạc, viết lên bảy chữ lớn sầu câu đó. Lạc Ngưng và Sảo Sảo vừa trông đã kinh ngạc thốt lên. Tuyết, tuyết! Tập thứ 71 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 72.